Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, phần 69, chính là nếu không nghĩ làm boss điệp báp, liền yêu cầu hy sinh một cái đoàn viên. Bọn họ tổng cộng cũng mới 20 cá nhân, hiện tại đã chết mất 2 cái. Loại này tự sát thức ngăn cản Kim Long phương thức còn có thể dùng vài lần. Không nói cái khác, bởi vì boss kinh sợ bắp bọn họ DPS đã bị suy yếu một bộ phận. Mà một khi sử dụng phương thức này, bọn họ trên cơ bản là từ bỏ DPS, liền tính có thể kiên trì tiếp theo 2 sóng, bằng vào dư lại người thương tổn khẳng định đánh không dưới cái này boss. Hai loại phương thức, đơn giản là chết sớm cùng chết vãn khác nhau. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút nhụt chí. Sở Yêu lại nói, Kim Long biện pháp giải quyết khẳng định không có khả năng là dùng người đi chắn. Nếu chúng ta đều đánh hạ nhiều như vậy huyết, không bằng thử một chút, tranh thủ lại đánh ra một lần cái này kỹ năng, nhìn xem đến tột cùng muốn như thế nào giải quyết. Xương Hằng một bên công kích một bên nói. Sở tỷ, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Sở Yêu nói, ta suy nghĩ, nếu kia 4 điều Kim Long là từ điêu long trụ thượng hiện ra tới, có phải hay không cùng này 4 cái cây cột có quan hệ? Hạ Chi nói, lần sau có người bị tùy cơ đến thử xem vòng quanh cây cột chạy đi, tất cả mọi người đều gật gật đầu, bởi vì cái này Kim Long kỹ năng, thế nhưng cảm thấy phía trước đàn tiểu quái không như vậy khó khăn. Đánh hạ boss 10% huyết, quả nhiên boss lại phóng thích Kim Long kỹ năng, lần này thế nhưng là 2 cái tê một cái nãi bị điểm danh. Sở Yêu tâm lột bột một chút, nàng mới vừa rồi không nghĩ tới loại tình huống này. Xác thật, nếu là tê hoặc nãi bị điểm đến nói, căn bản không có khả năng làm như vậy quan trọng chức nghiệp đi tìm chết đâm Kim Long. Bọn họ bị điểm đến 4 người, chỉ có 1 DPS khả năng bị hy sinh, nhưng là nếu là mặt khác 3 người bất tử nói, boss lực công kích lại gia tăng 30% liền đạt tới 50%. Đến lúc đó vẫn là đánh không lại đi, chỉ có thể gửi hy vọng với vòng trụ loại này phương pháp hữu dụng. Nhưng mà đương Sở Yêu chạy đến cây cột trước mới phát hiện. Nếu nàng thật sự vòng quanh cây cột chạy nói, nhất định sẽ bị Kim Long đuổi theo. Bởi vì Kim Long chiều dài so cây cột trụ thật dài nhiều. Kim Long ở điêu long trụ thượng là bàn, đương nó hiện ra hư ảo thật thể khi, cùng cây cột thượng điêu khắc long hình thể lớn nhỏ giống nhau như đúc. Chính là phía sau Kim Long đã đuổi theo, nàng chỉ có thể vòng qua cây cột hướng bên kia chạy. Nàng trong lòng đã quyết định lần này kỹ năng kết thúc liền kéo thoát boss một lần nữa đánh. Mặc kệ là nàng sống hay chết, kế tiếp bọn họ cái này boss đều đánh không xuống dưới. Nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, đại gia đối nàng chỉ huy đều phi thường nhận đồng. Bởi vậy ở nàng nói xong lời nói sau, bọn họ cũng chưa nghĩ nhiều liền làm theo. Này cũng khiến cho bọn họ bị cùng Sở Yêu tương đồng quẫn cảnh. Bên kia Hạ Chí hoảng không chọn lộ, vì né tránh Kim Long cũng là tùy tiện lựa chọn một phương hướng liền chạy. Lại không ngờ đang cùng Sở Yêu phương hướng tương đối, hai người phía sau Kim Long theo đuổi không bỏ, mà lúc này tưởng đổi phương hướng đã không còn kịp rồi. Sở Yêu ở trong lòng thở dài, tính, bất quá chính là làm lại từ đầu, dù sao đã sớm làm tốt chuẩn bị, nàng đang chờ chính mình bị Kim Long nháy mắt hạ gục. Lại không nghĩ rằng mở mắt ra phát hiện cái gì cũng chưa phát sinh. Trước mặt Hạ Chí cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nàng chính không biết sao lại thế này, liền nghe thấy kinh chập giống lớn một tiếng. Sở tỷ, Sở Yêu quay đầu vừa thấy. Một cái Kim Long bay đến boss trên người, Kim Quang lần thứ 2 thoáng hiện, nàng vội một cái đâm mạnh trở lại boss trước mặt kéo hảo mặt hướng. Dư lại 2 người chung vú em bởi vì chân đoàn bị đuổi theo nháy mắt hạ gục. Dư lại Bạch Vũ tắc còn sống, boss công kích gia tăng đến 30%, nhưng bọn hắn lại khuyết thiếu một cái vú em, tức khắc huyết lượng bắt đầu không xong. Sở Yêu một mặt lôi kéo boss cừu hận. Một mặt hỏi, các ngươi vừa rồi nhìn đến là chuyện như thế nào sao? Ta cùng Hạ Chí như thế nào đều sống sót, hơn nữa Kim Long cũng đã biến mất. Đường Thời nói, các ngươi vừa rồi tương đối mà chạy thời điểm, hai cái Kim Long đánh vào cùng nhau, sau đó liền đều biến mất, Sở Yêu bừng tỉnh. Xem ra đây mới là giải quyết Kim Long chính xác phương pháp, Sở Sư khóc không ra nước mắt. Kia giống ta như vậy phương hướng cảm không người tốt nếu bị điểm danh nên làm cái gì bây giờ a? Nàng rất có khả năng tìm không thấy người, sau đó hoặc là bị Kim Long nháy mắt hạ gục, hoặc là cấp boss thêm bắp. Sở Yêu cười nói, vậy ngươi liền cầu nguyện chính mình vận may đi, nhưng mà vận may cũng không có buông xuống ở Sở Sư trên người. Tiếp theo Kim Long kỹ năng, nàng đúng là bị điểm danh chi nhất. Lần này 4 điều Kim Long cùng lần trước giống nhau, biến mất 3 điều, DPS đã chết một cái, boss đạt được một tầng buff. Sở Yêu nhìn boss trên người 4 tầng buff, quyết đoán kéo thoát, tiếp tục đánh tiếp cũng không có ý nghĩa. Bọn họ hiện tại đã tổn thất 3 cái DPS cùng một cái vũ em, mà boss cũng gia tăng rồi 40% công kích. Nếu là vũ em đầy đủ hết còn có thể tiếp tục thử xem. Chính là một cái vũ em tổn thất là thật lớn, bằng dư lại 3 cái vũ em bọn họ không có khả năng kiên trì đến mặt sau. Bất quá cứ việc ở đánh tới còn thừa 30% huyết lượng thời điểm kéo thoát boss thực đáng tiếc. Nhưng là bọn họ dù sao cũng là ở khai hoang, chỉ cần có thể đem boss kỹ năng biết rõ ràng cũng nghĩ ra biện pháp giải quyết. Bọn họ lúc trước 70% huyết liền không tính bạch đánh. Phía trước tiêu phí thời gian cũng không tính bạch phế, chính là mới vừa rồi Sở Sư nói ra vấn đề cũng rất quan trọng. Bởi vì mức độ giống thật quan hệ, trong hiện thực phương hướng cảm rất lớn khả năng sẽ mang tiến trong trò chơi. Mà bọn họ cái này đoàn cũng đều không phải là Sở Sư một người có loại này vấn đề. Nhưng là điểm này thật sự là không có gì tốt biện pháp giải quyết. Sở Yêu thở dài nói. Chỉ có thể bằng đại gia tự giác, ta xem Kim Long tốc độ cũng không mau, đuổi theo khả năng không lớn. Hơn nữa ở Kim Long xuất hiện đến bám vào người boss trung gian tổng cộng có 30s thời gian. Cũng đủ chúng ta đem chúng nó giải quyết rớt, liên tính thật sự giải quyết không xong. Chết 1-2 người đối chúng ta tới nói vấn đề cũng không lớn. Boss trên người tầng số chỉ cần không vượt qua 4 tầng đều ở nhưng thừa nhận trong phạm vi đại. Gia đối này đều không phản đối. Sở Yêu nói rất đúng. Chẳng sợ bọn họ đem boss kỹ năng nhớ rõ cỡ nào rõ ràng. Muốn một chút sai lầm không đáng cũng là không có khả năng. Chỉ cần đem hết thảy bảo trì ở nhưng khống trong phạm vi liền hảo. Nhị hoàng tử cùng lúc trước mặt khác boss so sánh với xác thật khó khăn lớn rất nhiều. Mặc kệ là đối đoàn viên DPS vẫn là phản ứng năng lực yêu cầu đều rất cao. Cho dù bọn họ đây là tinh anh đoàn, cũng kéo cởi rất nhiều lần mới đưa boss đẩy ngã. Ở nhị hoàng tử huyết lượng bị đánh hụt trong nháy mắt. Đất chống thượng sở hữu tồn tại người chơi đều đạt được kinh sợ bắp. Ở vào liên tục trầm mặc trạng thái. Các nàng chỉ có thể định tại chỗ nhìn cốt truyện phát triển. Nhị hoàng tử được đến Giang Nam thuế má, bắt đầu chuyên luyện tư binh, mà bởi vì hắn ông ngoại là thừa tướng, môn sinh cả triều đường, dựa vào hắn quan viên cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ cuối cùng nhìn đến hình ảnh chính là nhị hoàng tử thỏa thuê đắc ý đối thủ hạ nói. Xem ra cái kia bảo tọa đã là ta thăm túi chi vật. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền có thể được tay. Chỉnh đoạn cốt truyện không dài, bởi vì tình cảnh biến ảo thực mau, bất quá liền vài phút, mà khi bọn hắn trên đầu bắp rốt cuộc biến mất, đoàn người đi sơ trang bị thời điểm, bọn họ rốt cuộc không bình tĩnh, ngay cả xương hàng thanh âm đều run rẩy. Cái này, nhan sắc là chuyện như thế nào? Ta xuất hiện ảo giác sao? Xem hắn lấy ra cái gì? Cam giới, màu cam trang bị, chương 100 hệ thống. Chúc mừng Sở Song Nghi đoàn đội thông quan phó bản 16 năm hồi ức lục. Khen thưởng vạn vật giới một cái. Đoàn đội nội mỗi người đạt được 30 vạn kinh nghiệm money trước không nói này hệ thống thông cáo. Mang đến ảnh hưởng có bao nhiêu đại, thế giới lại bởi vậy mà sôi trào bao lâu. Ít nhất nó thuyết minh này cái cam giới tới nhân. Hơn nữa tuy rằng trang bị chỉ có thể bị một người chụp đến. Nhưng là kia 30 vạn kinh nghiệm cũng rất hữu dụng a. À. Đoàn người không sai biệt lắm đều thăng 2 cấp. Thậm chí có mấy cái bởi vì thông quan phó bản khi được đến kinh nghiệm vốn dĩ liền tiếp cận thăng cấp, cái này trực tiếp liền thăng 3 cấp, thật sự là thống khoái cực kỳ. Cuối cùng một cái boss rơi xuống 3 cái trang bị, một cái vũ khí, một cái áo trên, một cái eo trụy. Hơn nữa hệ thống đưa cam giới, tổng cộng là 4 kiện trang bị thuộc tính đều không kém, ít nhất có thể sử dụng đến 60 cấp. Đặc biệt là kia cái cam giới, chẳng những nghiền áp trước mắt 50 cấp nhẫn, phỏng chừng cùng 60 cấp trang bị so sánh với đều không chút nào kém cỏi. Tuy nói đại gia vẫn luôn đều ở trêu chọc Vân Đồ nghèo. Nhưng kỳ thật cái này bang hội chung kẻ có tiền cũng không phải không có. Chẳng qua cùng hoàng tộc trảm tình so sánh với càng thêm điệu thấp thôi. Hơn nữa những người này ở đoạt trang bị thời điểm chính là không biết điệu thấp hai chữ viết như. Thế nào, một chuyến phó bản tổng cộng ra 12 kiện trang bị. Mà đoàn đội có 20 cá nhân, tuy rằng không phải mỗi người đều có thể bắt được tân trang bị. Nhưng mỗi người phân tiền lương cũng không ít, cũng coi như là giai đại vui mừng. Cứ việc có thể tìm được phó bản cũng bắt được đầu giáp là kiện đáng giá cao hứng sự. Nhưng mà sở yêu đối này cũng không phải đặc biệt vừa lòng. Nàng là vì Uông Duyệt mới đến thượng thư phủ. Kết quả trừ bỏ biết một cái 16 năm trước chân tướng mặt khác cái gì cũng chưa là mani mà. Cái này chân tướng bọn họ cũng đã sớm đã suy đoán ra tới. Hiện giờ chẳng qua chứng thực bọn họ suy đoán là chính xác. Sở yêu trở lại ánh hồng các, đi tìm hồng y, nàng bởi vì thân phận đặc thù. Hiện giờ tiến vào bên trong cũng không cần thay nam trang. Này đảo làm rất nhiều người chơi nữ cũng nổi lên tâm tư. Các nàng xem nàng nhẹ nhàng tiến vào thanh lâu. Một ít tâm tư linh hoạt tự nhiên có thể đoán được nàng là tiếp nhiệm vụ. Mà càng nhiều người tắc nghĩ nên làm cái gì bây giờ mới có thể trà trộn vào đi. Đối với này hết thảy sở yêu đều không bỏ trong lòng. Tìm được hồng y nàng liền đem sự tình đại khái cùng nàng nói một chút. Nói, chúng ta đi thượng thư phủ nhưng cũng không có nhìn thấy Uông Duyệt. Nếu ngươi lúc trước mở miệng dụ dỗ, tổng sẽ không cái gì tâm tư đều không có đi. Rõ ràng ngay từ đầu là hồng y trong lời nói giấu giếm huyền cơ. Nàng ám chỉ bọn họ muốn tại đây đoạn thời gian đi thượng thư phủ mới có thể nhìn thấy Uông Duyệt. Nhưng là trên thực tế. Bọn họ chẳng qua là đã trải qua một phen 16 năm trước chân tướng thôi. Liền Uông Duyệt bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Hồng Y lại cười, các ngươi những người trẻ tuổi này luôn là như vậy nóng nảy. Uông Duyệt hiện giờ chính là lễ bộ thượng thư, bằng các ngươi thực lực có thể ở hắn thủ hạ sống qua đi sao? Ta bất quá là vì các ngươi an toàn suy nghĩ, nếu tưởng chính diện đối thượng Uông Duyệt. Các người ít nhất muốn lại quá đoạn nhật tử mới được, nàng thốt ra lời này sở yêu liền biết. Xem ra này đoạn cốt truyện yêu cầu chờ đến bọn họ cấp bậc lại cao một ít mới có thể tiếp kế tiếp. Nhiệm vụ, nhưng là hồng y lại không cứ như vậy đưa bọn họ đuổi đi. Mà là nói, ta cái này ánh hồng các vốn chính là vì giúp ân nhân thám thính tin tức mới khai. Nếu các ngươi cùng ân nhân là một đường. Mấy tin tức này nói cho các ngươi cũng không sao. Bất quá giống các ngươi loại này thanh niên tài tuấn nếu thường xuyên tới tìm ta chỉ sợ sẽ bị người rác ra không đúng, các ngươi có thể đi tìm Giao Đài Nguyệt, kia nha đầu là ta đồ đệ, sở yêu có chút kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngài cùng Hương Ngưng Lộ quan hệ càng thân cận đâu, Hồng Y cười một chút. Ngưng Lộ kia hài tử nhìn như đa tình, lại là cái vô tình tính tình. Cứ việc nàng ở trong lâu ngốc thời gian cũng không ngắn. Nhưng ta tổng cảm thấy nắm lấy không ra nàng. Này đây kia 4 cái hoa khôi chung. Ta cùng với nàng nhất xa cách. Mà Nguyệt Nhi tuy rằng mặt ngoài lãnh tình. Nhưng bất quá là bởi vì nàng bản tính nội liễm. Không muốn cùng người nói chuyện với nhau. Nhưng là ở kiếm vũ một chuyện thượng lại cực có thiên phú cùng bền lòng. Nàng chậm rãi nói. Thanh lâu chung Mỹ mạo nữ tử nhiều đến là. Chính là chân chính có thể xưng được với hoa khôi có thể có bao nhiêu? có thể đưa tới văn nhân nhà thơ cạnh tương tôn sùng. Lại có mấy người, tướng mạo, tài hoa, vận khí thiếu một thứ cũng không được, mà Nguyệt Nhi thực lực rõ như ban ngày. Nàng chẳng những có thiên phú, lại còn có thực nỗ lực, trở thành kinh thành trung đầu bảng là chuyện sớm hay muộn, Sở Yêu gật gật đầu. Đích xác, Hương Ngưng lộ hồ toàn vũ chỉ có thể bị người tôn sùng nhất thời. Mà giao đài Nguyệt Công Tôn Kiếm Vũ lại sẽ bị người không ngừng khen ngợi. Này chẳng những là bởi vì nam nhân trong lòng đối với thần nữ cô bắn ảo tưởng, còn bởi vì trong truyền thuyết tích có giai nhân Công Tôn Thị. Một múa kiếm khí động tứ phương. Hồng Y như vậy nói, đã nói lên kế tiếp thời gian, ở bọn họ còn không có đạt tới nhất định thực lực trước, là không có biện pháp đi tìm nàng. Nếu muốn được đến tin tức, bọn họ chỉ có thể đi tìm Giao Đài Nguyệt, mà Giao Đài Nguyệt làm ánh hồng các hoa khôi. Độ tư phí cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Sở Yêu nhìn nàng giới vị, quay đầu cùng Đường Thơ nói. Hồng Y có phải hay không cố ý? Này căn bản là ở kiếm bọn họ tiền. Đường Thời cười nói, kỳ thật cái này giá mua tin tức cũng không tính quý, hắn cấp Sở Yêu phổ cập khoa học. Trong trò chơi không chỉ là thanh lâu, tửu lầu, khách điếm, quán trà đều có khả năng mua được tin tức, trừ bỏ trong trò chơi một ít mua bán tin tức NPC ngoại. Rất nhiều người chơi hoặc là bởi vì hứng thú, hoặc là vì kiếm tiền cũng sẽ đi đương tình báo buôn lậu. Chúng ta ẩn diệu đường bởi vì tiếp rất nhiều nhiệm vụ không phải ám sát chính là tìm kiếm đồ vật. Cho nên cùng này đó tình báo buôn lậu giao tiếp tương đối nhiều. Bọn họ mới kêu tể người không nháy mắt đâu, hắn đem trên tay vàng vứt cho gã sai vặt. Xem hắn cao hứng phấn chấn đi hỗ trợ truyền lời. Tiếp tục nói, ta vừa mới kia 20 kim. Nếu là ở tình báo buôn lậu nơi đó, chỉ có thể mua được thấp nhất cấp tình báo, còn có khả năng là quá hạn tin tức tình báo phi thường chú ý có tác dụng trong thời gian hạn định. Tính, quá hạn tin tức đối bọn họ tới nói giá trị tiếp cận với linh. Này trên thực tế đã nói lên tình báo buôn lậu trong tay tình báo giá cả ngẩng cao. Bất quá này cũng bình thường, trong trò chơi NPC còn hảo thuyết. Nhưng là người chơi nếu đầu nhập cái này công tác, sở trả giá tâm lực chính là cực kỳ khổng lồ, hắn cần phải có một cái ngang dọc đan xen giao tế võng. Còn cần thời khắc chú ý thế giới cùng diễn đàn, cũng từ người chơi vô dụng ngôn luận chung phân tích ra nhất gần sát chân tướng tình báo. Nếu muốn đương hảo một cái tình báo buôn lậu, IQ và EQ thiếu một thứ cũng không được, mà tin tức bán quý cũng có vẻ đương nhiên. Sở Yêu nghiêng đầu nói, xem ra ngươi lúc trước hoa ở mua tin tức thượng tiền không ít sao, Đường Thời nói. Ta còn xem như tốt, ẩn diệu đường rất nhiều người chơi vì làm môn phái nhiệm vụ đạt được cống hiến căn bản là thu không. Đủ chi, cho nên bọn họ thích nhất làm sự chính là tiếp treo giải thưởng kiếm tiền. Hai người chính trò chuyện, gã sai vặt đã vẻ mặt ý cười chạy xuống tới, nói, nhị vị trên lầu thỉnh. Giao đài Nguyệt cô nương đồng ý các ngươi lên rồi, hắn thanh âm không nhỏ. Nhất thời bên người người đều hướng bọn họ đầu tới hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét hoặc ý vị thâm trường. Ánh mắt, Sở Yêu vội lôi kéo Đường Thời hướng trên lầu đi. Này đỏ ánh mắt quá nhiệt liệt, nàng thật sự chống đỡ không được, khiến cho nàng giống như phải đối Giao đài Nguyệt làm cái gì chuyện xấu giống nhau. Giao đài Nguyệt phòng cùng nàng người có chút tương tự. Tuy nói có thể liếc mắt một cái nhìn ra là nữ tử khuê phòng. Nhưng trong phòng sắc thái thiên lãnh, nhìn liền không thân cận, nàng hôm nay vẫn là một thân tố sắc váy áo. Búi tóc có chút rời rạc bàn ở một bên, tùy tay cắm một chi chân châu bộ diêu. Sở Yêu nghĩ đến hoa khôi đại tái ngày đó cảnh tượng. Lại nhìn lướt qua nàng bàn trang điểm, có thể xác định, vị này Giao đài Nguyệt thập phần thiên vị chân châu trang sức. Đại khái là từ nhỏ luyện kiếm vũ duyên cớ, nàng ngồi ở chỗ kia eo bối thẳng thắn, thoạt nhìn như tùng như trúc, nàng nhìn về phía Sở Yêu cùng Đường Thời hai người, hỏi, ta đã từ Hồng Cô nơi đó biết được các ngươi thân phận. Các ngươi muốn biết cái gì? Liên tính đến tới rồi Uông Duyệt tin tức, bằng bọn họ hiện giờ thực lực cũng không có khả năng đánh thắng được. huống chi Hồng Y đã minh xác tỏ vẻ phải đợi bọn họ cấp bậc cao lại nói. Nhưng là Sở Yêu lại đối chuyện này thực để bụng, nàng nghĩ nghĩ nói, các ngươi biết Linh Cơ hiện giờ ở nơi nào sao? Thanh Huyền Tử cùng Linh Cơ đôi thầy trò này, nàng càng lo lắng Linh Cơ. Thanh Huyền Tử từng là ẩn diệu đường thiên cấp sát thủ, lại mang theo một cái hài tử tránh né nhiều năm như vậy đuổi giết. Thực lực của hắn cao cường không thể nghi ngờ, đường thân hữu đều không ở bên người. Này với hắn mà nói càng như là đem hết thảy nhược điểm đều che giấu đi lên. Đối hắn có lợi mà vô hại, mà cùng hắn so sánh với Linh Cơ bản thân tuổi liên tiểu, này lại là hắn lần đầu tiên rời nhà. Sở Yêu lo lắng hắn an nguy là kiện thực bình thường sự. Dựa vào Hồng Y đối Thanh Huyền Tử tình cảm, Sở Yêu không tin nàng không biết Linh Cơ cái này đồ đệ tồn tại. Mà hắn rời đi nói vậy Hồng Y cũng là biết đến. Nhưng là Sở Yêu lại quên mất, tuy nói Ánh Hồng Các là buôn bán tình báo địa phương. Nhưng này đó thu thập tin tức người càng có rất nhiều con hát kỹ nữ. Giống Linh Cơ loại này đơn thuần hài tử căn bản sẽ không đi loại địa phương này. Nhận thức loại này chức nghiệp người, lại sao có thể sẽ bị bọn họ được đến tin tức đâu. Chương 101 quả nhiên ở Giao Đài Nguyệt nơi đó được đến phủ định đáp án. Giao Đài Nguyệt nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi một ít triều đình quan viên bí văn. Đến nỗi tìm người cũng không phải ta am hiểu bộ phận, Sở Yêu nói. Nhưng ngươi hẳn là biết Linh Cơ người này, đúng không? Giao Đài Nguyệt chần chờ một chút, gật gật đầu, ta chỉ là có điều nghe thấy, nhưng đối này cũng không hiểu biết. Có quan hệ vị kia đạo trưởng sự tình, Hồng Cô đại đa số thời gian đều là chính mình xử lý, Sở Yêu thông qua nàng lời nói liền minh bạch. Nàng ở Hồng Y trong lòng địa vị, có thể biết được Thanh Huyền Tử là vị đạo trưởng, kỳ thật ở phương diện nào đó liền có thể thuyết minh Hồng Y đối Giao Đài Nguyệt tín nhiệm ni. Nàng vốn tưởng rằng có thể ở Giao Đài Nguyệt nơi này được đến đáp án. Kết quả phát hiện cuối cùng có khả năng vẫn là yêu cầu đi tìm đường thời nhắc tới quá tình báo buôn. Lậu, cùng Giao Đài Nguyệt cáo biệt, ra nàng phòng, Sở Yêu chính hướng dưới lầu đi, tùy ý hướng phía dưới nhìn thoáng qua, liền phát hiện có một chỗ vây quanh rất nhiều người. Nàng thị lực kinh người, nhìn ra trung gian vây quanh người nào, tùy tay chụp một chút ghé vào lan can thượng đi xuống vọng tiểu nha hoàn đầu vai một chút. Hỏi, ngươi biết phía dưới đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu nha đầu đầy mặt hưng phấn đối nàng nói. Hình như là tới một cái tiểu đạo sĩ. Các tỷ tỷ cảm thấy thú vị đều đi đậu hắn chơi. Hết chương.